Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Temple of the Moon Thần Điện. Andrea xưa nay không cho là mình là một tái lấy đức báo oán thành mẫu bạch liên hoa. Mặc dù tại trái phải rõ ràng bên trên có thể sách rất rõ ràng. Nhưng phàm là bị hắn nhằm vào qua người, đều đối có thù tất báo, cái này thành ngữ có rất sâu lý giải. Ngay trước mặt Moongat, Andrea hướng Sandris nháy mắt ra dấu, thu được đối phương một cái bất đắc dĩ bạch nhãn. Hiu, bén nhọn tiếng huýt sáo từ Sandris miệng bên trong phát ra. Nguyên bản bị nàng an bài trốn ở phụ cận trong rừng cây Hippogrove, nghe được chủ nhân kêu gọi, lập tức vẫy lấy cánh chim hướng đường núi cấp tốc bay tới. Tại đám Moongat cảnh giác nhìn chăm chú, hai người tuần tự bò lên trên Hippogrove phía sau lưng. Andrea cười tủm tỉm khép lại ăn bên trong hai ngón tay. Tại trước trán hướng bọn hắn phất tay ra hiệu, không làm phiền các vị đưa tiễn. Chó giữ nhà công việc còn mời cố lên. Bạch. Tại một đám Moongat hai mắt phun lửa nhìn chăm chú, Hippogriff bay lên trời, tăng thêm tốc độ hướng không trung thiên khung chi tọa bay đi. Hừ tương đương, Andrea hài lòng hừ phát tiểu điều. Nhiều hứng thú nhìn ra xa dần dần tới gần lơ lửng đô thị. Sandris quay đầu nhìn một chút càng đổi càng nhỏ Moongat, biểu lộ có chút quái dị đánh giá bản thân thanh mai trúc mã. Andrea, ta luôn cảm thấy, người thật giống như có chút biến. Có sao? Andrea ra vẻ thật tha gãi đầu một cái, có thể là bởi vì mất đi ký ức đi. Trước kia một chút trói buộc cùng quy củ ta đều không nhớ nổi. Lúc này mới dẫn đến tác phong làm việc tương đối làm càn. Sandris lắc đầu, ta cảm thấy không phải. Nguyên nhân này, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không nói lên được. Có thể là ta trước đó một đoạn thời gian đối ngươi khuyết thiếu chú ý cùng hiểu rõ đi. Andrea, tiền thân không biết từ lúc nào bắt đầu đối Sandris sinh ra nam nữ phương diện bên trên hào cảm. Nhưng tầng này hào cảm bởi vì giữa hai người quá quen thuộc quan hệ mà bị mơ hồ không ít. Dẫn đến cái kia tiểu tử ngốc thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng còn duy trì thầm mến trạng thái. Sandris đối với cái này cũng là không biết chút nào, bởi vì riêng phần mình đạp lên học tập hành trình, lẫn nhau tách rời đã qua mấy trăm năm, thẳng đến Burning Legion xâm lấn, hai người mới tại Druid cùng Sisterhood of Ilun hiệu triệu dưới đoàn tụ. Song phương đều đối với đối phương mấy trăm năm nay bên trong kinh lịch cùng cải biến không hiểu nhiều lắm. Tiếp tục phi hành trên đường, Sandris xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đem Andrea cùng nàng nhận biết bên trong khác biệt quy kết tại thời gian dài tách rời cùng trưởng thành bên trên. Nói không chừng cái này ngược lại là một chuyện tốt. Sandris từ phía sau lặng lẽ ngắm Andrea một chút. Trước kia Andrea quá mức trung thực, cuối cùng sẽ bị những hài tử khác khi dễ. So với bị người khi dễ, ta càng hy vọng hắn có thể khi dễ người khác. Điều kiện tiên quyết là đừng quá mức lừa. Thiên khung chi tọa Lathalazan, tên như ý nghĩa, tòa này từ Azethara nữ vương tự mình đốc xây thành thị là một tòa chính cống Sky Tower. Lấy thành thị chính giữa Temple of the Moon Đại Thần Điện làm trung tâm. Vô số to to nhỏ nhỏ thần điện kiến trúc che kín cả tòa thành thị. Lấy Andrea lý giải đến xem, thiên khung chi tọa cũng không phải là cung cấp cho bình dân ở lại tính tổng hợp thành thị, mà là tín ngưỡng nguyệt thần Ilun các tín đồ trọng yếu nhất triều thánh nơi. Địa vị cùng loại Vatican của địa cầu. Hàng năm đều có vô số Ilun tín đồ không xa vạn dặm đến đây thiên khung chi tọa cầu phúc. Thành thị khu vực hạch tâm không có Moongat chen chân không gian. Hoàn toàn do Sisterhood of Ilun bản thân tạo dựng lực lượng phòng ngự. Dựa theo trước đó Andrea cùng Sandris nhận được tin tức, thiên khung chi tọa hiện tại thực hành rộng tiến nghiêm ra sách lược. phổ thông bách tính vẫn như cũ có thể tự do đi vào triều thánh. Nhưng muốn rời khỏi La Thơ La Gian tất nhiên sẽ nhận nghiêm mật loại bỏ. Mục đích là vì cấm chỉ tòa thánh thành này nguyệt thần tư tế nhóm tự tiện rời đi. Gia nhập tiền tuyến chiến trường bên trong, Ilun tín ngưỡng trải rộng toàn bộ Nael xã hội. Trưởng khống áo thuật hai bon tín ngưỡng tâm mặc dù tương đối nhạt, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Cường thế như Azhara nữ vương cũng không dám trắng trợn khiêu khích Ilun quyền uy. Nếu để cho những thứ này tư tế trắng trợn gia nhập quân phản kháng, đồng thời lấy nguyệt thần danh nghĩa tuyên bố Burning Legion vì người xâm nhập, hiệu triệu toàn đế quốc dân chúng đứng ra phản kháng, Azhara nữ vương cùng hai bon lập trường cùng cách làm tất nhiên lại nhận vô số tín đồ chất vấn. Cùng chống lại, tòa này Sky Tower thông hướng ngoại giới tất cả điểm truyền tống đều bị đám Moonguard chấn giữ. Giống như một tòa bị ngăn cách bởi trần thế bên ngoài lơ lửng đảo hoang. Hypergrove bay vào thành thị thời điểm đương nhiên lọt vào đám Moonguard công kích. Cổng đám kia bị lường gạt đồng sự có lẽ đem tin tức nói cho bọn hắn. Nghênh đón Andrea cùng Sandris chính là nhiều màu xanh trắng áo thuật phi đạn. Xảy ra bất ngờ công kích để nội thành triều thánh bình dân sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Bọn hắn bản năng cho là có địch nhân tập kích. Từ tuyết trắng đá cẩm thạch tài liệu kiến tạo mà thành Temple of the Moon đại thần điện trước. Một tên thân mang màu xanh nhạt đơn giản váy dài nữ tính Nael từ trong cửa lớn chậm rãi đi ra. Phía sau của nàng đi theo mười mấy tên người mặc tư tế bào nữ tử. Đại tế ti các hạ, xin cứu cứu chúng ta. Được xưng là đại tế ti nữ tính phất tay đem điểm điểm màu bạc trắng ánh sáng chói lọi huy sái. Đến kinh hoàng các tín đồ trên thân. Những thứ này tín đồ nguyên bản tâm tình kích động lập tức làm dịu không ít. Thành thục mỹ lệ đại tế ti trên mặt ấm áp cùng nụ cười từ ái nói, các vị, mời không cần phải lo lắng, chỉ cần các ngươi còn tại thiên khung chi tọa bên trong, Sisterhood of Ilun liền sẽ cam đoan an toàn của các ngươi. Cùng các tế tự cùng một chỗ trấn an, được bất an các tín đồ về sau. Đại tế ti xuất đội một lần nữa đi vào đại thần điện quá trình bên trong. Biểu lộ nghiêm túc quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên biểu lộ cương nghị cô gái tóc bạc. Mayep, đi dò tra chuyện gì xảy ra. Moonguard sẽ không vô duyên vô cớ phát động đối không công kích. Tên này khí khái hào hùng bừng. Bừng nữ tế ti cung kính cúi đầu đáp. Vâng, đại tế ti. Mayep thân ảnh tại ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Đại tế ti màu bạc trắng hai con ngươi nhìn về phía thần điện bên ngoài bầu trời đen nhánh. Trong miệng lẩm bẩm thì thầm, tôn kính Ilun. Đây chính là ngài chỗ nâng lên chuyển cơ sao? Ngoặc kép, Sandris thuần thục thao túng Hypergrove né tránh mưa đạn dày đặc phương vị. May mắn Moonguard tại tòa thánh thành này không dám làm quá mức lửa. Không có trắng trợn bố trí đối không phòng ngự kết giới. Tại Hypergrove linh hoạt tránh né dưới. Andrea cùng Sandris cuối cùng thuận lợi đáp xuống phía đông nơi nào đó thần điện kiến trúc trước. Người nào, từ khi bị biến tướng giam lỏng về sau, Sisterhood of Ilun tư tế một mực duy trì độ cao cảnh giác. Tại hai người lúc hạ xuống, bọn này tay cầm cung tiễn cùng ba cánh nguyệt nhận tư tế lập tức đem bọn hắn vây lại. Tiến vào thiên khung chi tọa nội bộ sau chính là Sandris sân nhà. Làm thực tập tư tế, nàng tốt xấu cũng coi là nguyệt thần tín ngưỡng hệ thống bên trong một viên. Bọn tỉ muội mời bỏ vũ khí xuống. Sandris từ trước ngực móc ra một cái mặt ngoài có khắc nữ tính cầu nguyện. Kiểu dáng màu bạc huy chương đưa ra cho bọn này cảnh giác nữ tế ti. Ta là thực tập tư tế Sandris Feathermoon, phụng đạo sư Tyron Whisperwind tư tế mệnh lệnh, đến đây hiệp trợ Temple of the Moon bọn tỉ muội giải phóng bị phong tỏa thiên khung chi tòa. Andrea cũng lười rào rạt hướng buông lỏng không ít các tế tự phất phất tay, mọi người tốt. Ta đại biểu Adruid Malfurion Stormrick cùng nhau tham dự hiệp trợ. Đáng tiếc, nguyên bản hơn 100 người tinh nhuệ đội ngũ bị ác ma giết tán. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, bọn tỉ muội, để bọn hắn đến đây đi. Một cái xa xăm nhu hòa giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Nữ tế ti nhóm nghe được thanh âm này lập tức thu hồi vũ khí. Cùng lúc đó, một cái tay cầm vòng cưa âm thanh Kage đột nhiên xuất hiện sau lưng Andrea. Bén nhọn răng cưa cách hắn cổ chỉ có không đến 5 cm. Ây, cảm nhận được phía sau truyền đến hàn ý. Andrea giơ hai tay lên, có chút im lặng nói, vị này tư tế tỉ tỉ. Có thể đừng có dùng nguy hiểm như vậy vũ khí chỉ vào người của ta sao? Hừ, đại thần điện nội bộ vốn nên cấm chỉ nam tính tiến vào. Người tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi có gây rối ý đồ. Vừa rồi âm thanh kia lần nữa từ phương xa truyền đến, Mayep. Đối với chúng ta khách nhân lễ phép một điểm. Vâng, Dehana đại tế ti. Tại sau lưng tên kia tư tế thu hồi vũ khí về sau. Andrea một bên xoa nổi da gà lên phần gáy. Một bên như có điều suy nghĩ quay đầu quan sát đến vị kia được xưng là Mayep mỹ lệ nữ tế ti. Mayep, từ cái kia đặc lập độc hành vũ khí để phán đoán. Hẳn là ta biết vị kia đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ